Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lang Kỵ, thần rẽ, bệ hạ. Tốc độ trả lời của kỵ sĩ dường như vượt quá dự đoán của Nero, khiến Nero không khỏi sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn. Thần rẽ, bệ hạ, Bạch Lang Kỵ chắc chắn nói, không một chút nghi ngờ, làm sao có thể làm được? Ánh mắt ngài nhìn thần, mỗi một cử động nhỏ của ngài, dáng vẻ ngài khi ngủ say hay tỉnh táo, từ khi ngài 5 tuổi đã khắc sâu trong đầu thần. Bất luận ngài chuyển sinh bao nhiêu lần, sử dụng bất kỳ cơ thể nào mà thần linh ban cho, chỉ cần ngài mở miệng gọi thần. Không, ngài chỉ cần mở mắt nhìn về phía thần, thần sẽ lập tức nhận ra ngài, bệ hạ. Không, quá vớ vẩn, Nero lẩm bẩm nói, ngươi cứ coi ta đang nói mê sảng là được. Hắn vừa nói mê sảng, kỵ sĩ liền thấy rõ sự căng thẳng, ôm đầu Nero xoa bóp nửa ngày. Thuyền xuyên đến căn cứ cấp cứu, Bạch Lang Kỵ ôm hắn, đi xuyên qua căn cứ tuyết trắng. Nero ôm nói một lời, đang yên lặng trầm tư, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống. Từ từ, ký chủ, có chuyện bên ngoài tiến triển đến đâu rồi? Nero không có tâm trạng trò chuyện với nó, vừa định trực tiếp bảo nó ngủ đông. Lại thấy hệ thống hứng thú bừng bừng móc ra một tấm ván. Hay quá, ngươi chắc chắn đã thấy công tư rồi. Ngươi có biết là giao diện nhân vật của Diệp Tư Đình vừa mới được mở khóa không? Hay quá, thật là giỏi giấu diếm a. Nero đột nhiên sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía giao diện lơ lửng trước mắt. Trước đây, trong 4 mục tiêu nhiệm vụ, nhân vật chính công thứ 4. Diệp Tư Đình, bí ẩn và khó tìm nhất, chiếc khóa nhỏ màu xám trên chân dung. Đột nhiên được mở ra vào lúc này. Lấy trọng phạm vết máu loang lổ trong khoang tù làm bối cảnh, trong tầm nhìn của Nero xuất hiện một bức tượng bán thân thực tế ảo. Thanh niên tóc bạc mắt lục, khóe môi cong lên, đôi mắt cáo cười tươi, lơ lửng giữa hư không, cười mắt lấp lánh nhìn hắn. Nero chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ thấy nhân vật cốt truyện thứ 4 trong tình huống này. Hắn nhìn rõ đôi mắt xanh biếc mắt cáo cực kỳ tương tự với huynh trường. Nhìn rõ chiếc kính đơn tròng đeo ở mắt trái cũng tương tự, nhất thời thế mà hoàn toàn bị chấn động, đến nỗi đôi môi cũng quên khép lại. Bạch Lang Kỵ lập tức cảm nhận được sự bất thường của hắn, liền cúi đầu hỏi. Tiểu điện hạ, sao vậy? Nero mím chặt khóe môi, một lần nữa ngắm nghía vẻ ngoài của Diệp Tư Đình. Đúng là người trên hình đài kia, khi bình tĩnh nhìn lại, thực ra ngoài màu tóc, đôi mắt và chiếc kính. Diện mạo của Diệp Tư Đình và nhị hoàng tử không hề giống nhau. Diệp Tư Đình có làn da hơi tái nhợt, trên mờ u bàn tay với các khớp xương thon dài, có một lớp gân xanh mỏng, trông có chút bệnh tật. Nhưng vẻ bệnh tật này cũng không thể che giấu ưu điểm dung mạo xuất chúng của hắn. Biểu đồ radar 6 chiều xoay quanh đôi mắt cáo nhìn như đang cười, bên cạnh đỉnh cao giá trị nhan sắc, hơi nhô ra một mũi nhọn. Chiến thuật, sức chiến đấu, yếu hơn Heydrich và Asacha. Nhưng mưu lược, khả năng nhìn thấu, tầm nhìn toàn cục, đều hơn Heydrich một chút. Hắn chính là Diệp Tư Đình, Nero vô thức khàn khàn thì thầm. Hắn vốn đến để xác nhận thân phận thật giả của nhị hoàng tử, ở đông cảnh, lại không ngờ sẽ tiếp xúc được với nhân vật cốt truyện nguyên tác. Điều này khiến tất cả mọi suy đoán trước đây của Nero, và tất cả kế hoạch sau này, đều một lần nữa bị lật đổ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trầm ngâm suy tư, Nero thấy một hàng chữ nhỏ dưới hình người, đánh dấu giá trị thù hận của Diệp Tư Đình. Tiến độ giá trị thù hận, 37, 35, cách chương.